Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 337, Tiểu Cương lại một lần nữa tỉnh lại. Chương 337, Tiểu Cương lại một lần nữa tỉnh lại. Tiểu Cương chấn động trong lòng. Xem Đường Tam, đột nhiên đem Đường Tam ôm tại ngực bên trong. Một phen nước mũi, một phen nước mắt bôi ở Đường Tam bả vai bên trên. Cảm động nói, Tiểu Tam a, ta Ngọc Tiểu Cương cả đời này, là có tài đức gì? Có thể có được ngươi như vậy ưu tú mà phân rõ là không phải đệ tử a. Đường Tam vỗ vỗ lão sư bả vai. Nói, lão sư, Đường Tam không dễ dàng bái sư. Chính là bởi vì ngươi kia đôi hồn sư lý luận vượt qua thường nhân tri thức thật sâu hấp dẫn lấy. Đường Tam, toàn bộ Đấu La Đại Lục, ngoại trừ lão sư ngươi, không có người nào xứng trở thành ta Đường Tam lão sư. Đường Tam có thể có hôm nay, không đều là lão sư ngài một đường hạ tới tài bồi sao? Lão sư a, người muốn hướng phía trước xem. Chân chính người thành công là không e ngại chửi bới. Bởi vì cái gọi là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Trước phải khổ này tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân, hành Phật loạn này việc làm. Cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm được. Cái nào người thành công cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước. Thế nhân đối ngươi chửi bới cũng tốt, hiểu lầm cũng được. Đều là bọn họ không hiểu rõ ngươi mà thôi. Nhưng là ta tin tưởng, lão sư ngươi cuối cùng là có thể hướng thế nhân chứng minh ngươi chính mình. Này một khắc, Đường Tam tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng, tựa như cứu rỗi quang minh bình thường, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Trước phải khổ này tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân, hành Phật loạn này việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính. Làm được những việc chưa từng làm được. Đúng vậy a, ta Tiểu Cương cả đời này sở từng chịu đựng đau khổ. Chưa từng không phải thượng thiên đối ta một loại thử thách mà thôi. Dù là ta mất đi hết thảy, nhưng ta còn có ngươi. Đường Tam a, vì ngươi cuối cùng có thể trở thành cường giả đứng đầu. Ta Ngọc Tiểu Cương sẽ không dễ dàng cứ như vậy đổ xuống. Này một khắc, Ngọc Tiểu Cương rộng mở thông suốt. Hắn hồn sư tu luyện phế vật lại như thế nào? Hắn bị chửi đạo văn lại như thế nào? Hắn bị chửi cha nam lại như thế nào? Hắn còn có Đường Tam a, chính mình này cái thiên phú dị bẩm, lại cực kỳ hiếu thuận đồ nhi a. Hắn nếu không kế bất cứ giá nào, dùng toàn bộ đại lục ưu chất nhất tài nguyên đến đem Đường Tam bồi dưỡng thành vì trấn áp một thời đại đỉnh cấp cường giả, Đường Tam đại thành ngay. Chính là hắn Ngọc Tiểu Cương thoát khỏi phế vật, rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Ngọc Tiểu Cương tại trải qua Đường Tam một hệ liệt khuyên bảo lúc sau, cũng theo cái bóng giữa đi ra, khôi phục tự tin, hắn sửa sang lại một cái đầu húi cua, hai tay thả lỏng phía sau, mang theo Đường Tam từng bước một hướng đi Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù đại sư tại ngoại giới thanh danh đã trở nên hôi thối không chịu nổi, nhưng là tại Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức trông nom hạ, Sử Lai Khắc Học Viện không có người nào dám nói đại sư không là. Mà bên kia Đường Tam thì làm Ninh Phong Chí tới Sử Lai Khắc một chuyến. Sử Lai Khắc đại sảnh, Ninh Phong Chí, Cốt Đấu La ngồi tại khách vị bên trên xem Đường Tam, còn có đứng sau lưng Đường Tam đại sư, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Tam a, người gọi Ninh Thúc Thúc lại đây có chuyện gì cần sao? Đường Tam nói, Ninh Thúc Thúc, người hẳn phải biết, đại sư là ta Đường Tam lão sư, thắng là ta phụ thân, ta không cho phép ngoại giới đối với hắn có bất kỳ chửi bới. Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc này cái ta còn không có năng lực quản. Nhưng là ta hy vọng các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể dừng lại đối lão sư bất luận cái gì bất lợi đưa tin. Này, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí trong lòng lập tức nói thầm. Mẹ nó này gọi chửi bới sao? Này đều đã là đại đình quảng chúng hạ thực truy được không? Bên đường ngã tử, này đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt. Toàn bộ Đấu La đại lục đối đại sư, kia gọi một cái tiếng mắng một phiến. phê phán đại sư đều thành đấu la thế giới chính trị chính xác. Như vậy đại một cái điểm nóng. Thất bảo lưu ly tông mở tòa báo đương nhiên sẽ không bỏ qua a. Cầm bánh bao dính lấy đại sư máu. Ăn đến quên cả trời đất. Người này sẽ để cho bọn họ không ăn cái này máu người bánh bao. Thế nhưng là, thuộc hạ người cũng là muốn đúng lúc cơm a. Ninh Phong Chí chần chờ nói. Ninh Thúc Thúc, ta hy vọng này không phải ta cuối cùng một lần bảo ngươi Ninh Thúc Thúc. Người khác ta tạm thời quản không được. Nhưng là tổn thương lão sư người. Món nợ này ta sẽ từng cái đòi thu hồi lại. Nếu như ngươi không thể dừng lại thất bảo tòa báo đối đại sư chửi bới. Như vậy ta sắp hết dừng hết thảy ám khí mua sắm hiệp nghị. Về sau, hảo a, ta sẽ kết thúc thất bảo lưu ly tông tòa báo đối đại sư đưa tin. Ninh Phong Chí vẫy vẫy tay nói. Ám khí là một phương diện. Một phương diện khác. Ninh Phong Chí đối Đường Tam đã có quá đầu tư. Đường Tam là tương lai tiềm lực. Hắn cũng không hy vọng bởi vậy trở mặt Đường Tam. Khiến cho sở hữu đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Ninh Phong Chí đồng ý Đường Tam yêu cầu lúc sau. Thất bảo lưu ly tông lập tức dừng lại đối đại sư hết thảy bất lợi đưa tin. Ngọc Tiểu Cương nhiệt độ tự nhiên không có khả năng vẫn luôn duy trì. Mặc dù toàn bộ đại lục đã ngầm thừa nhận Ngọc Tiểu Cương là một cái cha nam. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này sự tình cũng không lại có bao nhiêu người nghị luận. Tiểu Cương cũng khôi phục bình thường. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội, đánh xuyên qua toàn bộ hồn sư đại tái, bắt lại quán quân. Mà tại cùng lúc đó, chư thần sân thi đấu giữa, Bỉ Bỉ Đông đánh xuyên qua cái cuối cùng thần vương. Phía trước 40 người là cấp 3 thần. Tổng cộng cung cấp 4 vạn tích phân. 30 cái 2 cấp thần. Tổng cộng cung cấp sân thi đấu 6 vạn tích phân 20 cái 1 cấp thần. Tổng cộng cung cấp 6 vạn tích phân 10 cái thần vương. Tổng cộng cung cấp 5 vạn tích phân. Sát xuyên một trận chư thần sân thi đấu. Tổng cộng thu hoạch được 21 vạn sân thi đấu tích phân. Bỉ Bỉ Đông cũng không có vội vã nhận lấy sát xuyên chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức ban. Thưởng, mà là đi vào chư thần sân thi đấu thương thành. Thiên sứ thần vương chi hạch, này là Bỉ Bỉ Đông nhất tâm tâm niệm niệm đồ vật. Hiện giờ, Tiết Nhi đã 70 cấp, khoảng cách tiếp nhận thiên sứ chi thần thần khảo đã tới gần. Này đồ vật là Bỉ Bỉ Đông ban đầu nghĩ muốn đổi đồ vật. Nhưng là trăm vạn tích phân, làm Bỉ Bỉ Đông chùn bước. Hiện giờ xem ra, đã không phải là như vậy xa không thể chạm. Mặc dù lần đầu thông quan mới có thể cầm tới 21 vạn sân thi đấu tích phân. Lặp lại thông quan chỉ có thể cầm tới một nửa tích phân. Nhưng là một vòng thí luyện thu hoạch 10 vạn tích phân. Như vậy cũng vậy là đủ rồi. Tại có 8 lần đơn giản thí luyện hình thức, liền có thể cầm tới đầy đủ tích phân. Bỉ Bỉ Đông quyết định trước chuẩn hảo tích phân. Đuổi tại thiên nhận tuyết kế thừa thần vị phía trước. Đêm này cái thần vương thần hạch cấp mua lại. Đương nhiên, nếu như đuổi kịp giảm giá thời điểm, vậy thì càng tốt. Kế tiếp, Bỉ Bỉ Đông đem ánh mắt chuyển đổi đến thí luyện cuối cùng ban thưởng thượng. Ma thần sân thí luyện mở ra là Trung Yên Ma Nữ cửu đại hồn kỹ Trầm Mặc Địa Hạ Nhai mở ra là Trung. Yên Ma Nữ bảy đại hồn cốt. Như vậy cuối cùng chư thần sân thi đấu sở mở ra liền là Trung Yên Ma Nữ võ hồn lĩnh vực. Đỉnh cấp võ hồn đều có thể thức tỉnh võ hồn chuyên môn lĩnh vực. Huống chi là thần cấp võ hồn đâu. Bỉ Bỉ Đông rất hiếu kỳ chính mình võ hồn chuyên môn lĩnh vực đến cùng là cái gì. Hệ thống. Nhận lấy ban thưởng. Bỉ Bỉ Đông nói. Đinh. Túc chủ hoàn thành chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức. Giải tỏa võ hồn lĩnh vực. Trung Yên lĩnh vực giai đoạn thứ nhất. Vĩnh hằng cùng Trung Yên chi tức 10%. Toàn hồn hoàn niên hạn ban thưởng tăng lên 1 vạn năm. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.